Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Triệu Khang Bút. Bệ hạ. Triệu Kim Sinh bùng một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng diễn xuất. Lão già thậm chí dùng hết khí lực bú sữa, mạnh mẽ nặng ra vài giọt nước mắt. Triệu Khang không phải quốc sư mà là quốc tặc. 52 vạn lượng bạc trắng. Tên trộm này lại cấu kết với quan thương đến tận đây. Hắn đang lợi dụng quyền lực bệ hạ ngài cho. Hút máu đại càn của ta. Bệ hạ. Triệu Khang lại trắng trợn buôn bán muối lậu. Tội này đáng giết. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ. Tru sát quốc tặc, không giết Triệu Khang không đủ để bình dân phẫn nộ. Lâm Vũ rống to một tiếng đồng dạng quỳ xuống. Lật đổ Triệu Khang ngay hôm nay. Nếu bệ hạ không đồng ý, che chở tên tặc này. Thần liền đâm đầu chết ở trên kim điện này. Nếu không thần thẹn với trách nhiệm đô sát ngự sử mà tiên hoàng ban cho. Long Hưng Nghĩa ánh mắt dữ tợn, thậm chí lôi ra tiên hoàng, muốn dùng cái này giết chết Triệu Khang. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên hít sâu một hơi, đây là muốn không chết không thôi à. Dương Thái Sư lông mày trắng như tuyết chen chút, nhìn Triệu Khang không nói một lời. Tiểu tử này ngày thường trơn bóng như quỷ, sao lần này lại choáng váng? Vậy phải làm thế nào cho phải? Có Triệu Kim Sinh cùng Lâm Vũ dẫn đầu, còn lại biết Triệu Khang muốn nhổ gốc thế gia, đại thần cũng nhao nhao đứng ra quỳ xuống đất. Khẩn cầu bệ hạ tru sát quốc tặc, Triệu Khang không chết càng quốc nan an, Triệu tặc không trừ đại càng ta vĩnh viễn không có ngày yên lành. Mọi người cao giọng la lên, Tiêu Linh Lung hít sâu một hơi nhìn về phía Triệu Khang. Quốc sư! Ngươi có lời muốn nói không? Triệu Khang bình thản cười, thần không có gì để nói. Tốt. Ngươi đã không còn lời nào để nói, vậy trẫm thay ngươi nói. Triệu Kim Sinh đám người một trận mộng bức, Lâm Vũ nhanh chóng phản ứng nói, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở này tặc? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn xem quốc tặc Tả Tả Siêu Cương? Hủy diệt lịch đại tiên hoàng sáng lập cơ nghiệp. Ánh mắt Tiêu Linh lung lạnh như băng, mắt phượng đảo qua trong nháy mắt. Lâm Vũ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh vội vàng cúi đầu. Nữ đế bệ hạ từng bước đi xuống Long ỷ, các ngươi nghe trẫm nói xong, đến lúc đó là trộm hay là cái gì, các ngươi sẽ biết. Lâm Vũ không dám lên tiếng nữa, vừa rồi Tiêu Linh Lung cái nhìn kia làm cho hắn cảm giác giống như mình đang ở pháp trường. Tâm tư đại loạn, vì sao bệ hạ hôm nay lại khác thường như thế? Tiêu Linh Lung đi xuống Long giai nói, liền chấn kinh tất cả mọi người. Lúc trước quốc sư đại nhân đã từng cùng trẫm báo cáo qua, các loại sản nghiệp của Nguyên Giang huyện cộng lại, hàng năm lợi nhuận khoảng trên dưới 100 vạn bạc trắng. Trước hôm nay, hắn lần đầu tiên nộp lên 150 vạn lượng bạc trắng cho trẫm, là Nguyên Giang huyện 1,5 năm giá trị sản xuất. Lần trước bá quan hưu một đi trước Nguyên Giang huyện xem xét khoai lang, hồi cung, hắn lại cho nộp lên bạc trắng, lần này là Nguyên Giang huyện 5 năm giá trị sản xuất cộng thêm hắn. Triệu Khang tại Nguyên Giang huyện sở hữu sản nghiệp chia hoa hồng, trọn vẹn 680 vạn lượng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Khang, Dương Thái Sư kích động hai tay run rẩy, binh bộ thượng thư Lý Nguyên sắc mặt trắng bệch. Không ai chú ý tới nữ đế bệ hạ khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận, là nhớ tới trong xe ngựa Triệu Khang nói câu nói kia. Tiền của đàn ông ở quê ta đều do phụ nữ quản. Nữ đế bệ hạ thanh âm dần dần đề cao, Giang Châu lũ lụt. Quốc sư Triệu Khang ở Nguyên Giang huyện trồng khoai lang, nhưng dù sao xa thủy giải không được gần khác. Nhưng hắn Triệu Khang từ Nguyên Giang huyện dự trữ lương thực lấy ra 20 vạn thạch, mà toàn bộ Nguyên Giang huyện dự trữ lương thực tổng cộng 36 vạn thạch, cũng đủ đại càn đánh một hồi đại chiến. Đủ cho tất cả mọi người Nguyên Giang huyện ăn hơn 100 năm. Nhưng hắn lại đem những lương thực này làm cho người ta bí mật vận chuyển hướng Giang Châu. Cho tới hôm nay còn có Nguyên Giang huyện lương xe ngày đêm kim trình chạy tới Giang Châu. Bằng không các ngươi cho rằng Giang Châu lũ lụt có thể nhanh như vậy được khống chế. Khi đại càn cường thịnh nhất, một năm tất cả thu thuế cộng lại cũng bất quá 500 vạn bạc trắng, Triệu Khang hai lần nộp lên trên bạc trắng, tổng cộng 730 vạn, bổ sung quốc khố trống rỗng, cứu trợ thiên tai lương thực 1.200 vạn kg để nạn dân có cơm ăn. Một mình nhập cảnh quốc thay ta đại càn kéo tới cường lực đồng minh. Người như vậy, các ngươi vậy mà nói cho trẫm, hắn là quốc tặc, là trẫm mù, hay là ngươi Triệu Kim Sinh mù? Cuối cùng Tiêu Linh Lung phẫn nộ rống lên, Thái phó Triệu Kim Sinh đầu đầy mồ hôi, thân hình lay động vội vàng cúi đầu, muốn nói cái gì đúng là một chữ cũng nhảy không ra. Sợ hãi. Một cổ sợ hãi mãnh liệt bao vây hắn. Giờ phút này Triệu Khang tự hồ toàn thân đều tản ra đạo đức quang huy, đem con rệp trong cống ngầm này chiếu không chỗ nào che giấu. Con mẹ nó, nơi đó là quốc tặc, là hắn sao? Thánh nhân chuyển thế đi. Con mẹ nó, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cần gì che giấu a? Sớm nói không được. Lâm Vũ môi khô khốc, thanh âm run rẩy, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, nhưng... Nhưng bệ hạ, Triệu Khang buôn bán muối tư là tử tội. Tiêu Linh Lung nổi giận đùng đùng nhìn hắn, bán muối lậu, ai nói cho ngươi biết đó là muối lậu? Quốc sư Triệu Khang ở đế đô thiết lập Đại Càn Thương Hội, đó là vì trẫm thiết lập, Đại Càn Thương Hội sở hữu doanh thu, đều là hắn thay trẫm kiếm tiền, Nguyên Giang huyện sở hữu sản nghiệp hắn đều giao cho trẫm, thay trẫm phản ứng. Ngươi nói ta đang bán muối lậu sao? Bệ hạ. Lâm Vũ, một cái đầu nặng nề nện trên mặt đất, hắn cũng bị sợ hãi vây quanh. Hắn giờ phút này tất cả đều hiểu rõ. Việc này bệ hạ đều biết. Là Triệu Khang cùng bệ hạ liên thủ làm cục. Đặc biệt nhắm vào cục của bọn họ. Tiêu Linh Lung đi tới trước mặt Long Hưng Nghĩa, trong mắt phượng tràn đầy sát ý, ngươi vừa rồi nói trẫm không giết Triệu Khang, ngươi liền đâm đầu chết ở trên kim điện này. Hiện tại trẫm nói cho ngươi biết, trẫm vĩnh viễn cũng sẽ không giết Triệu Khang. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Long Hưng Nghĩa luống cuống vội vàng cầu xin tha thứ. Tiêu Linh Lung, Tiên Hoàng ban cho ngươi vị trí đô sát ngự sử, là để cho ngươi dò xét bá quan, mà không phải để cho ngươi làm sằng làm bậy hãm hại trung lương. Bệ hạ tha mạng a. Tha cho thần đi bệ hạ. Long Hưng Nghĩa không ngừng cầu xin tha thứ, đô sát viện là một nhà độc đại của Long gia hắn, tất cả ngự sử đều là người của Long gia bọn họ. Những năm này bởi vì đô sát viện đặc thù đắc tội không ít quan viên, hắn nếu bị rút lui, bị hạ thấp làm thứ dân, dùng mông nghĩ cũng biết bọn họ Long gia kết cục sẽ là cái gì. Nhưng mà Tiêu Linh Lung lại không có bất kỳ động tác thay đổi tâm ý nào, Long Hưng Nghĩa bị dọa điên rồi vội vàng hướng về phía Lâm Vũ cùng Triệu Kim Sinh kêu to. Lâm đại nhân, thái phó cứu ta a. Hai người bị cầu cứu đều sắp bị dọa tè ra quần, ngươi hai mươi mẹ nó. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta a. Hai người chỉ là quỳ trên mặt đất căn bản không dám hưởng ứng một câu, bọn họ liên hợp lại, bệ hạ đích xác không có biện pháp gì, không hảo động bọn họ. Nhưng hiện tại mượn đạo đức quang huy của Triệu Khang, Tiêu Linh Lung bắt đầu đại động đồ đao, bọn họ ai lúc này dám nhảy ra, kết cục kia chỉ có một cái chết. Không có biện pháp, Triệu Khang này đạo đức bút quá mạnh mẽ, loại trạng thái này gia trì lên nữ đế bệ hạ, muốn giết ai? Tất cả mọi người chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ nào dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hưng Nghĩa bị tháo mũ quan kéo đi. Tất cả mọi người đều biết, Long gia xong rồi. Nữ đế bệ hạ một lần nữa trở lại Long ỷ, ngồi xuống lạnh lùng nói, hiện tại còn có ai cho rằng quốc sư, là quốc tặc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 252, nhận thức. Lý Nguyên dẫn đầu đoàn người hành lễ cùng Triệu Khang, sau đó mới lên tiếng, bệ hạ, quốc sư một lòng vì nước vì dân, âm thầm lập được công lao to lớn nhưng không hề khoe khoang, mặc cho bọn gian thần nói xấu cũng không phản bác. Vi thần lòng trung thành so với ngài quả thật còn kém xa. Vi thần khẩn cầu bệ hạ ban thưởng cho quốc sư. Đại Càn ta từ trước đến nay luôn có công tất thưởng, không thể để người có công bị đối xử bất công. Nhiều người trong lòng thầm nghĩ, những lời Lý Nguyên nói còn chưa kể đến những điều khác, sao có thể nói quốc sư mặc cho bọn gian thần nói xấu mà không phản bác? Đó là Triệu Khang à. Hắn ta không phải luôn luôn ra tay sao? Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ quỳ gối trên mặt đất, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không phải vì họ nhận ra sai lầm của mình. Mà là vì những lời khen ngợi dành cho Triệu Khang của bá quan như tát vào mặt họ. Dương Thái Sư tiến lên nói, bệ hạ, quốc sư đại nhân toàn tâm toàn ý vì Giang Sơn xã tắc và lê dân bách tính của Đại Càn ta, lòng trung thành và ý chí cao đẹp của ngài khiến chúng thần vô cùng cảm phục. Lão thần hoàn toàn tán thành đề nghị của Lý đại nhân, khẩn cầu bệ hạ ban thưởng cho quốc sư đại nhân. Khẩn cầu bệ hạ ban thưởng cho quốc sư đại nhân. Triệu Khang vốn không nói gì từ đầu. lúc này trong lòng thầm nghĩ, đây chính là cảm giác đứng trên đỉnh cao đạo đức sao. Thật con mẹ nó sảng khoái. Thiên địa lương tâm, Triệu Khang tự nhận những việc Tiêu Linh Lung nhắc đến trong miệng hắn, tuy có vì lê dân bách tính của Càn Quốc, nhưng phần lớn là muốn lấy lòng nữ đế bệ hạ mà thôi. Hắn không ngờ bệ hạ lại nhập vai sâu đến thế, trực tiếp biến hắn thành thánh nhân. Lúc này Triệu Khang cảm thấy mình có thể nói vài câu đạo lý, Long Gia tuy không có, nhưng những người quỳ dưới kia có thể đều rất tốt đây. Hắn tiến lên, giọng điệu cung kính mà khiêm tốn, bệ hạ, vi thần chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi, lòng tốt của chư vị đại thần, thần đều ghi nhận. Chỉ là... Hắn thở dài, Tiêu Linh Lung thuận thế hỏi, quốc sư lo lắng chuyện gì? Triệu Khang cất tiếng nói, phong hầu không phải ý nguyện của thần, chỉ mong hải ba bình. Ban thưởng đối với thần mà nói chỉ như mây khói lướt qua, thần chỉ mong lê dân bách tính có thể sống tốt hơn. Nói xong Triệu Khang liếc nhìn đám người Triệu Kim Sinh quỳ gối trên mặt đất, cái gọi là người không biết vô tội, Triệu Thái Phó và Lâm Thượng Thư chỉ sợ là bị kẻ tiểu nhân che mắt, mới có thể nói xấu thần. Thần chịu chút ủy khuất không sao cả. Tiêu Linh Lung quát lạnh, Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ, đây chính là quốc tặc các ngươi vừa rồi luôn miệng nói, đến bây giờ quốc sư đại nhân còn đang vì các ngươi nói chuyện. Đa tạ quốc sư đại nhân thứ tội. Bệ hạ, chúng thần đều là nghe lời dèm pha a. Mọi người vội vàng lên tiếng, trong lòng còn có chút thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Khang đại phát từ bi. Ngay sau đó, Triệu Khang lại lên tiếng. Bệ hạ xin đừng trách tội họ, chắc hẳn họ cũng đã biết sai rồi. Lúc trước thần nói rằng chịu chút ủy khuất không sao cả, chỉ cần dân chúng được sống tốt là đủ, nhưng đáng tiếc là thần chỉ có một mình, lự đơn thế bạc, không thể cứu vớt được bao nhiêu người. Người 20 mẹ nó. Hai lão nhân tinh nhanh chóng hiểu được ý đồ của Triệu Khang, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Lúc này, Triệu Khang như thể sợ nữ đế bệ hạ không hiểu ý, lại thở dài. À, Lâm Đại Nhân, ta nhớ rõ ngươi có một người đệ đệ tên là Lâm Lãng. Lúc trước, hình như hắn đã khuyên ta làm như vậy. Đáng tiếc thay, hắn mới là trụ cột của Đại Càn Trung Lương quốc ta a. Ta cũng chỉ là nghe theo đề nghị của hắn mà thôi. Lâm Vũ trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Khang, ngươi, vô sĩ. Triệu Khang nhíu mày, làm sao vậy? Lâm Đại Nhân thân là huynh trưởng, lẽ nào giác ngộ lại không bằng huynh đệ? Tiêu Linh Lung kịp phản ứng, lông mày liễu dựng thẳng, Lâm Đại Nhân, quốc sư đã không so đo việc các ngươi đối xử với hắn thế nào, ngươi lại còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Bệ hạ. Lâm Vũ cắn răng dập đầu xuống đất, thần nguyện ý noi theo quốc sư đại nhân, quyên góp toàn bộ gia sản của Lâm gia, chỉ vì cứu tế chúng sinh. Làm ca ca giác ngộ cao là đúng rồi, ta chỉ muốn ngươi quyên góp bản thân, không ngờ ngươi lại kéo theo cả Lâm gia. Phốc. Lâm Vũ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mở to mắt nhìn Triệu Khang và ngất đi. Triệu Khang không để ý đến hắn, lại nhìn về phía Triệu Thái Phó Đại Nhân, ngài đã một phen tuổi tác rồi, không lẽ không có giác ngộ hay sao? Lão thần nguyện ý noi theo quốc sư Đại Nhân. Khi Triệu Kim Sinh nói chuyện, hàm răng của lão rung lên lẩy bẩy. Sau khi nói xong, hắn như bị rút hết tinh thần, tê liệt ngồi dưới đất nhìn chầm chầm Triệu Khang. Lão ta không ngờ Triệu Khang lại ngoan độc như vậy, muốn bồi thường tất cả, một hơi kéo cả bọn họ xuống ngựa. Hơn nữa, cũng không ngờ rằng, tài sản của Triệu Khang, chỉ cần hắn muốn, nữ đế bệ hạ sẽ lập tức trả lại cho hắn. Tất cả những người đi theo Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ để buộc tội Triệu Khang, ngày hôm nay đều không khác gì bị xét nhà. Triệu Khang quay đầu nhìn xung quanh, những người còn lại đều hoảng sợ. Đừng nhìn chúng ta. Chúng ta không buộc tội ngài a. Ngài ngàn vạn lần đừng hỏi chúng ta có giác ngộ hay không. Nhà ta nghèo, không có tiền. Tiêu Linh Lung vô cùng vui sướng. Tuy rằng Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ đã thoát khỏi một kiếp nạn lần này, nhưng cũng không khác gì bị xét nhà. Chỉ trong chốc lát, tinh thần của họ đã bị Triệu Khang hoàn toàn đánh bại. Chỉ cần loại bỏ những kẻ cầm đầu này, những kẻ còn lại không đáng lo ngại. Nữ đế lập tức ban ra thánh chỉ. Sai tổng quản thái giám mang người đi từng nhà tịch thu tài sản của những thế gia này. Có thể đoán được, trong tương lai rất dài, những thế gia này sẽ phải sống tằn tiện. Nhìn Triệu Khang, nữ đế vui vẻ ban ra một đạo thánh chỉ khác. Triệu Khang, quốc sư đương triều, được phong làm An Quốc công, chức tước này có thể được truyền lại cho con cháu đời sau. quần thần chúc mừng, không ai cảm thấy bất ngờ. Khi nữ đế ban thưởng cho Triệu Khang, nhiều người đều cho rằng đây là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, Triệu Khang hiện đã là quốc sư, tước vị là hầu tước, gần như đã đạt đến đỉnh cao danh vọng. Chỉ còn có thể phong công tước, nhưng không thể trực tiếp phong cho một vương gia khác họ được. Kể từ khi khai quốc đến nay, triều đình chưa từng có vị tín vương. Triệu Khang đi trên ngự đạo, một đám quan viên đang chờ hắn. Khi hắn xuất hiện, họ đều đến chúc mừng. Lý Nguyên cười híp mắt nói, bây giờ không thể gọi là hầu gia nữa, mà phải gọi là công tước đại nhân. Triệu Khang cười ha ha, đơn giản thôi, đến lúc đó đừng quên quà cáp là được. Binh bộ Thị Lan vui vẻ nói, công tước đại nhân, lần trước ngài phong hầu cũng không thu lễ, lần này sao lại thay đổi ý định? Triệu Khang liếc mắt, nói nhảm, tiền của ta đều cho bệ hạ, giờ ta nghèo kiếp xác, không được hồi máu tư. Ngươi là Thị Lan đúng không? Tiếng cười vang lên khắp nơi. Một thái giám tìm đến Triệu Khang, nói rằng bệ hạ triệu kiến, và dẫn hắn đi. Nhìn bóng lưng Triệu Khang rời đi, Lý Nguyên khẽ nói, hắn còn trẻ như vậy, tương lai e rằng sẽ trở thành 50 năm chư Phật long tượng của đại càng ta. Nhiều quan viên gật đầu, đồng thời nhìn về phía Lý Nguyên, cúi đầu bái, đa tạ Lý Công, nếu không có lời nhắc nhở của Lý Công, hôm nay chúng ta e rằng cũng bị hỏi có giác ngộ hay không. Lý Nguyên chắp tay sau lưng, chẳng ai có thể cứu mình ngoài chính mình, hãy về suy ngẫm kỹ lưỡng. Kiếm được nhiều tiền, hưởng phúc nhiều năm như vậy, có nên làm chút việc lợi nước lợi dân hay không? Nếu không, cửa này qua rồi, cửa tiếp theo thì sao? Lý Nguyên nói xong liền đi, trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo e rằng sẽ bị nhổ tận gốc. Chương 253, nhà dục lại gặp liên đêm mưa. Quốc sư, không phải, bây giờ nên gọi là công tước đại nhân. Bệ hạ đang ở ngự thư phòng, ngài tự đi vào được. Vừa rồi bệ hạ dặn không cho ai được vào gần, tiểu nhân không thể dẫn công tước đại nhân vào. Thái giám nói nhỏ nhẹ, giọng đầy vẻ nịnh nọt, nụ cười nở rộ trên môi. Triệu Khang gật đầu cười, vội vàng đi vào ngự thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nữ đế bệ hạ đang ngồi ở án thư phía sau, thấy hắn đi tới, ánh mắt bỗng sáng rỡ. Triệu Khang đóng cửa ngự thư phòng, bước nhanh lên phía trước, một tay ôm lấy nữ đế bệ hạ. Tham lam hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng. Hôm nay nhờ có ngươi. Tiêu Linh Lung vờn vãn một chút, vẫn để Triệu Khang ôm mình, dịu dàng nói, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Bọn họ hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, rốt cục cũng vấp ngã ở tay ngươi. Không có bọn họ, những kẻ còn lại chỉ là cá nhỏ tôm tép, chẳng làm nên trò trống gì. Triệu Khang cười ha hả, lão già Triệu Kim Sinh này, đánh chết cũng không ngờ rằng ngươi là người của ta. Nữ đế bệ hạ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, véo hai ngón tay vào đùi Triệu Khang, nói bậy bạ gì đấy. Hắc hắc, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Cười khúc khích, Triệu Khang ôm nữ đế bệ hạ ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng nói, sau chuyện này, bọn họ hẳn sẽ ngoan ngoãn một thời gian, nhưng vẫn không dễ dàng gì tìm cớ tiêu diệt tận gốc. Thỏ còn biết nóng nảy cắn người, huống hồ là một thế gia môn phiệt. Tiêu Linh Lung gật đầu. Tựa đầu vào ngực Triệu Khang, bất lực nói, mấy nhà họ kinh doanh lâu đời, gốc rễ vững chắc. Giờ đây tuy rằng đã làm cho bọn họ tổn thương nặng nề, nhưng đó chỉ là bề ngoài, âm thầm bọn họ vẫn còn nhiều thủ đoạn. Từ từ sẽ đến, từng bước xâm chiếm, chờ đến khi bọn họ kinh ngạc, hoảng hốt, không biết xoay sở thế nào, đó chính là lúc bọn họ không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Triệu Khang thở dài một tiếng, Tiêu Linh Lung ngẩng đầu lên hỏi. Tiếp theo nên làm gì? Bất giác nữ đế bệ hạ đã coi Triệu Khang như người tâm phúc, mọi chuyện đều phải hỏi ý kiến của hắn. Nhưng nàng không hề cảm thấy phiền hà, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác này. Bất kể chuyện gì xảy ra, đều có một chỗ dựa vững chắc khiến Tiêu Linh Lung vô cùng an tâm. Lúc trước khi nhận lệnh lên ngôi xưng đế trong tình cảnh nguy hiểm, không ai có thể giúp nàng, mọi việc đều phải do chính nàng quyết định, không thể lùi bước dù chỉ một ly. Bởi vì phía sau đã không còn đường lui. Hơn nữa chỉ cần đi sai một bước, kết cục chính là diệt vong. Nhưng hiện tại không giống như trước, có người dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ kiên định đứng bên cạnh nàng, không tiếc hết thảy để giúp đỡ nàng. Điều này khiến Tiêu Linh Lung không hề lo lắng hay sợ hãi, cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn. Rút khỏi đô sát viện, nhưng chức năng của đô sát viện không thể biến mất. Triệu Khang hít mắt, thành lập một cẩm y vệ đi. Cẩm y vệ? Đó là gì? Tiêu Linh Lung tò mò hỏi. Triệu Khang giải thích, cẩm y vệ trực tiếp phục vụ cho hoàng gia, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế, giám sát bá quan. Chúng ta hãy thu hồi dần dần quyền lực về tay mình. Triệu Khang cùng Tiêu Linh Lung thảo luận một chút về chức năng và cấu trúc của cẩm y vệ. Kiến thức của hắn về cẩm y vệ cũng chỉ là nửa vời, chỉ biết loáng thoáng về phi ngư phục, tú xuân đao. Nhưng Tiêu Linh Lung thì khác, nàng là hoàng đế. Chỉ cần Triệu Khang nói sơ qua đại khái, nàng liền hiểu ngay đây chính là thế lực mà mình cần. Trong lúc suy nghĩ, nữ đế bệ hạ đã có một vài ý tưởng. Tuy nhiên, nàng lại có chút lo lắng, nhưng như vậy ta cảm thấy các đại thần khác sẽ không đồng ý. Triệu Khang cười lạnh. Vậy cũng không phải do họ không đồng ý. Ngày mai vào triều, ngươi hãy nổi trận lôi đình, lấy cớ này để nói. Ta sẽ ở bên trong phụ họa. Hiện giờ ta đang thịnh vượng, vừa mới được phong công tước, chỉ cần thả ra một chút ý tứ giao hảo, họ đều sẽ bán mặt mũi cho ta. Đến lúc đó, mọi việc sẽ thuận lợi. Nữ đế bệ hạ gật đầu, vẻ đáng yêu khiến Triệu Khang không thể kiềm chế, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên và hôn lên. Một lát sau, nữ đế bệ hạ vỗ tay Triệu Khang đang không an phận, mặt đỏ bừng, vẫn là ban ngày. Ta nhìn xung quanh mà, cung nữ thái giám đều cách xa 700-800 bước. Bệ hạ, những ngày này ta nhớ ngươi đến mức không ngủ được a. Ngự thư phòng này hoàn cảnh thật tốt, ngoan ngoãn nằm xuống để cho thần kiểm tra thân thể của ngươi. Bên cạnh sự vui mừng của Triệu Khang và nữ đế bệ hạ, cũng có những người buồn bã. Mười mấy quan viên vừa mới bị xét nhà, dâng ra tất cả gia sản, khóc không ra nước mắt. Nhìn dinh thự gần như đã bị dọn sạch, họ vô cùng hối hận vì đã không ngoan ngoãn hơn. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, họ chỉ có thể may mắn vì vẫn còn giữ được chức quan. Chỉ cần còn chức quan, họ sẽ có cơ hội kiếm thêm tiền. Thái phó Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ gặp nhau, trong mắt hai người đều toát lên vẻ oán hận. Lần này, thật sự là thua trong tay Triệu Khang. Triệu Kim Sinh phẫn nộ nói. Không ngờ tên này lại chọn cùng chúng ta cá chết lưới rách, nhiều bạc như vậy mà cư nhiên đều giao cho bệ hạ. Lâm Vũ cười lạnh, muốn kéo chúng ta xuống nước, thật dễ tính toán. Tiểu tử này quá âm ác. Thái phó, chúng ta về sau nên cẩn thận. Triệu Kim Sinh gật đầu, lần này tuy rằng bị tịch thu gia tài, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta rằng bệ hạ ngày nay hoàn toàn nghiêng về tên cẩu tặc Triệu Khang này. Sau này nếu muốn nhắm vào Triệu cẩu tặc, phải điều tra rõ ràng xem có sự can thiệp của bệ hạ hay không. Đúng vậy, may mắn thay mấy nhà chúng ta còn có sinh ý, bằng không lúc này đây e rằng sẽ trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Lâm Vũ thở dài, Triệu Kim Sinh cười nói, không có tiền thì kiếm, nhưng mạng chỉ có một. Huống hồ chúng ta cũng không phải không có hậu thủ. Đúng lúc này, quản gia Triệu Phủ vội vã cầm một phong thư gõ cửa, lão gia, là thư từ U Châu tới. Nga! Nói gì đến đó? Triệu Kim Sinh nở nụ cười, bảo quản gia đi vào nhận thư, trong lòng nghĩ hẳn là tiền hàng năm nay nhận được. Nhưng khi nhìn rõ nội dung trong thư, Triệu Kim Sinh hoảng sợ đến mức ngay cả một tờ giấy cũng không thể cầm nổi. Thái phó, ngài làm sao vậy? Nhìn lá thư rơi xuống đất. Lâm Vũ cả kinh vội vàng quan tâm hỏi. Triệu Kim Sinh sững sờ nói, 12 thương hội của chúng ta ở U Châu, toàn bộ không còn. Ngài nói gì? Điều này sao có thể? Lâm Vũ quá sợ hãi, Triệu Kim Sinh cũng không dám tin, vội vàng nhặt thư lên và xem lại một lần. Lần này xác nhận, trong nháy mắt Triệu Kim Sinh ngồi phịch xuống đất, trong đầu chỉ có một ý niệm, chết tiệt. Lâm Vũ đoạt lấy thư. Chỉ thấy trên đó viết tên thương hội nhà mình, còn có mười mấy thương hội lớn nhỏ khác. Thư tín ghi lại rằng Sơn Phỉ Thanh Phong Trại ở U Châu vô cùng tàn ác, đã tấn công 18 thương hội của bọn họ, tàn sát hơn ngàn người và cướp đi tất cả tài sản. Thiên sát thổ phỉ. Bà ngoại ngươi. Lại một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Vũ gào thét và ngồi phịch xuống đất. Đây quả là nhà dột lại gặp mưa rào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 254, bắt đầu luyện thép. Không ai biết sau khi tan triều, Lâm Vũ và Triệu Kim Sinh đã trải qua những gì. Khi gặp lại hai người này, các quan viên quen thuộc đều cảm thấy hoảng sợ. Cả hai người đều tiều tụy, nhất là Triệu Kim Sinh vốn đã cao tuổi, trông có vẻ sắp chết đến nơi. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút thương cảm. Tuy nhiên, do mới bị nữ đế bệ hạ trừng phạt, nên lúc này không ai dám đến gần hoặc nói chuyện với họ. Sau buổi trưa khó quên tại ngự thư phòng cùng nữ đế bệ hạ, Triệu Khang đến Đông Cung Thái Tử. Nơi đây vốn là nơi ở của Thái Tử, nhưng địa vị của Tiêu Huyền Sách ở Càn Quốc không khác gì Thái Tử. Do đó, Tiêu Huyền Sách thường xuyên ở tại Đông Cung. Lúc này, Hoàng tử Điện Hạ đang buồn bã lắc lư trên chiếc ghế bành. Kể từ khi Bánh Tịch Tịch Quan Trương bị đóng cửa, hắn không còn việc gì làm. Mỗi ngày, ngoại trừ đi học, hắn cũng không biết nên làm gì khác. Nghe thái giám báo Triệu Khang đến, Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ đứng dậy nghênh đón. Lão Triệu, sao ngươi lại đến đây? Triệu Khang mỉm cười, ta đến thông báo cho Điện Hạ, Bánh Tịch Tịch có thể khai trương lại. Mẹ kiếp! Thật hay giả? Đám vương bát đảng kia đâu? Bọn họ có thể đồng ý. Triệu Khang tiến đến, không đồng ý cũng phải đồng ý, lúc này bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, nào còn tâm tư quản đến chúng ta. Ta đi có thể a lão Triệu, vô thanh vô tức liền đem bọn họ đánh bại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Tiêu Huyền Sách có chút kích động. Mấy ngày nay hắn đều nhàn rỗi, chỉ mong có chuyện gì đó để làm. Triệu Khang chỉ tóm tắt sơ qua, nhưng Hoàng tử Điện Hạ không chú ý lắm, mà chỉ quan tâm đến việc đám người Triệu Kim Sinh bị bệ hạ trừng phạt. Tốt! Nên hảo hảo trị đám vương bát đảng này. Vậy lão Triệu ngươi chờ ta thay quần áo, chúng ta cùng xuất cung thông báo cho đám Liễu lão tứ. Nói xong, Tiêu Huyền Sách lập tức cho người thay quần áo, trông rất hăng hái. Triệu Khang cảm thán, tuổi trẻ chính là có sức sống a, không giống mình, thắt lưng đã có chút không được. Phải tăng cường rèn luyện. Buổi chiều, Bánh Tịch Tịch khai trương trở lại mà không có bất kỳ điềm báo nào. Khi Tiêu Huyền Sách mang theo người bày ra bàn quay thưởng lớn, dân chúng trong nháy mắt đã đến chật kín, hăng hái tham gia rút thăm trúng thưởng. Trương Đại Niên, Vương Mập Mạp và các thương hộ kinh hỷ vạn phần vội vàng chạy tới. Sau khi xác nhận của Tiêu Huyền Sách, các thương hộ cũng vội vã trở về lo liệu chuyện khai trương. Không còn sự quấy nhiễu của đám người Triệu Kim Sinh. Mọi thứ lại trở về bình thường. Ngày hôm sau, Tiêu Linh Lung làm theo lời Triệu Khang, nổi trận lôi đình, giận dữ mắng mỏ quần thần. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của Triệu Khang, quần thần không phản đối việc bệ hạ muốn thành lập cẩm y vệ. Sau khi xử lý xong chính sự, Triệu Khang bắt đầu lên kế hoạch cho việc giao hàng ở huyện Nguyên Giang bên kia. Hai loại hàng hóa là đường trắng và muối mịn đều được bán lén lút kể từ khi được lấy ra từ kho. Đến ngày cuối cùng, sau khi được cải thiện, việc bán hàng càng trở nên bớt khó khăn hơn, do đó lượng hàng tồn kho ở kho huyện Nguyên Giang rất dồi dào. Tuy nhiên, những viên gạch xám xi măng này lại là vật liệu thiết yếu quanh năm và vẫn đáp ứng được nhu cầu của cổ phú quý. Về mặt hàng hóa, tạm thời không cần lo lắng. Tuy nhiên, Triệu Khang cũng hiểu rằng tiếp tục như vậy không phải là giải pháp lâu dài. Việc sử dụng nhân công của huyện Nguyên Giang trong thời gian ngắn là không có vấn đề gì. Nhưng về lâu dài, năng suất chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra, huyện Nguyên Giang còn có đơn đặt hàng từ các thương nhân khác ngoài Trịnh Kim. Hiện tại, nhân lực không đủ. Sau khi xin chỉ thị của nữ đế bệ hạ và nhận được sự đồng ý, Triệu Khang đã trực tiếp viết thư cho tri phủ Giang Lăng phủ Chu Bách Xuyên với tư cách là quốc sư. Trong thư, Triệu Khang yêu cầu Chu Bách Xuyên tập hợp nhân lực để phối hợp với huyện Nguyên Giang mở rộng sản xuất. Đồng thời, Chu Bách Xuyên được yêu cầu không được ngăn cản việc huy động nhân lực từ huyện Nguyên Giang đến các địa phương khác trong phủ Giang Lăng. Nhìn vào lá thư, Triệu lão gia không khỏi cảm khái về lợi ích của quyền lực. Trước đây, để bắt cóc người, hắn còn phải vắt hết óc suy nghĩ lén lút, nhưng giờ đây thì không cần nữa. Hắn có thể quang minh chính đại thực hiện điều đó mà không ai dám nói gì. Chính vì vậy, ai cũng muốn làm quan lớn, muốn làm gì mình thích mà không ai dám quản. Cảm giác đó thực sự sảng khoái. Sau khi xác định việc mở rộng huyện Nguyên Giang là cần thiết, Triệu Khang bắt đầu đề bút viết phương án. Việc này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Trước đây, hắn và Cao Tuyền đã bàn bạc rất nhiều lần về việc mở rộng thêm từ đâu và nên xây dựng như thế nào. Tuy nhiên, khi đó Triệu Khang chỉ là một quan viên thất phẩm nhỏ bé, nên hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám thực hiện. Ai có thể ngờ rằng giờ đây hắn đã trở thành quốc sư, được phong tước vị công hầu. Do đó, lần này Triệu Khang đã trực tiếp viết hết những ý tưởng táo bạo của mình vào phương án. Sau đó, hắn sẽ giao cho Cao Tuyền phụ trách thực hiện. Triệu Khang đã ấp ủ trong lòng ý tưởng biến huyện Nguyên Giang thành trung tâm công nghiệp của toàn bộ Càn Quốc. Từ đó, khu vực xung quanh huyện thành, thậm chí cả châu phủ, sẽ được phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Tốt nhất là biến toàn bộ phủ Giang Lăng thành khu công nghiệp của Càn Quốc. Việc này sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều công sức. Hoàn toàn chìm đắm trong ý tưởng của mình, Triệu Khang đã dành hơn nửa ngày để viết bản thiết kế cho đế chế công nghiệp trong lòng mình, lấp đầy khoảng 20 mấy trang giấy nháp. Sau khi sửa sang lại một phen, Triệu Khang lại tiếp tục thu thập thêm thông tin và sửa chữa những chỗ chưa hợp lý. Vài ngày sau, Tiêu Linh Lung sai người triệu tập Triệu Khang đến, thông báo rằng con trai Dương Thái Sư Dương Càn đã nhậm chức. Ngoại trừ thợ mỏ của Cục Địa Lý, lần này tổng cộng có hơn 300 thợ đúc sắt tham gia, 2/3 số thợ này đều là những người rèn đúc quân giới trong quân doanh. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta chứ? Tiêu Linh Lung nhìn về phía Triệu Khang. Triệu Khang hiểu rõ ý đồ của nữ đế bệ hạ là muốn khai thác quặng sắt để tinh luyện ra sắt, sau đó rèn đúc vũ khí quân dụng. Với nữ đế bệ hạ, dù có nhiều quặng sắt đến đâu mà không biến thành đao kiếm để bảo vệ quốc gia thì cũng chỉ là những khối sắt vụn vô dụng. Thấy Triệu Khang gật đầu, Tiêu Linh Lung khẽ nhếch môi, ngươi định đi bao lâu? Triệu Khang gãi đầu, việc luyện thép không phải dễ dàng như vậy, thời gian hoàn thành có thể khác nhau. Nếu thuận lợi, có thể hoàn thành trong 1-2 tháng, nhưng nếu không may thì có thể sẽ lâu hơn. Nữ đế bệ hạ đành miễn cưỡng gật đầu, được rồi, vậy nhớ dành thời gian trở về. Đừng quên lời hứa của ngươi. Nàng yên tâm, chỉ cần luyện thành thép xong, ta sẽ lập tức quay lại. Triệu Khang vỗ ngực cam đoan. Cùng lúc đó, tại Cảnh Quốc. Cảnh đế Ngô Như Long thở dài. Ta nghĩ rằng lần này hai nước hợp tác khai thác quặng sắt và luyện thép nên giao cho lễ bộ thượng thư Diệp Đại Nhân dẫn dắt đoàn Cảnh Quốc chúng ta. Diệp Hồng Tuyết cau mày, thấy tất cả các quan đại thần nhìn mình, bèn lên tiếng, bệ hạ, điều này có vẻ không hợp quy củ, huống hồ thương thế của thần vẫn chưa lành hẳn. Ngô Như Long vung tay, quy củ gì mà quy củ, thánh chỉ của trẫm chính là quy củ. Diệp Đại Nhân, ngươi và Triệu Khang có mối quan hệ mật thiết nhất, đương nhiên phải do ngươi đi. Nhớ kỹ, dù bằng cách nào cũng phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Cảnh Quốc. Khi cần thiết, trẫm cho phép ngươi dùng mọi thủ đoạn. Ngô Như Long thầm thì lời dặn dò này vào tai Diệp Hồng Tuyết. Ngươi chính là dùng mỹ nhân kế để mê hoặc tên tiểu tử Triệu Khang kia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 255, Giang Hồ. Sáng sớm năm mới, Triệu Khang vừa sửa soạn quần áo thì Tần Ngọc Phượng đã muốn đứng dậy. Triệu Khang liền ngăn lại. Cả đêm không ngủ ngon, còn không mau nghỉ ngơi. Thiếp muốn tiễn lão gia mà. Nữ tử nũng nịu nói. Triệu Khang cười, đưa tay bóp nhẹ đùi ngọc thon dài của nàng, cũng không phải không trở lại, không có gì, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về là được. Không thể lay chuyển được Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng chỉ có thể nhu thuận gật đầu. Thay nàng đắp chăn xong, Triệu Khang đi ra cửa lớn phủ quốc sư. Sớm đã có người dắt ngựa chờ, là Lâm Lão. Triệu Khang có chút kinh ngạc, lão tiền bối, ngài đi cùng ta. Lâm Lão ha hả cười, vậy thì không, bệ hạ bảo ta bảo vệ ngài. Vậy bệ hạ bên này làm sao bây giờ? Triệu Khang nhíu mày. Lâm Lão liếc mắt một cái, với tu vi bệ hạ, ngài lo lắng cái gì? Hơn nữa giống lão đầu tử ta như vậy, trong cung còn có 3-4 người. Mã Bảo lão thái giám kia ngài biết không? Triệu Khang kinh ngạc, hắn là một trong số đó. Thái giám tổng quản Mã Bảo, đối với ai cũng là vẻ mặt ôn hòa, nói hắn là võ lâm cao thủ, Triệu Khang đánh chết cũng không tin. Lâm Lão chật chật nói, không riêng gì một trong số đó, còn là người lợi hại nhất. Ta đoán cho dù là bệ hạ phỏng chừng ở trong tay hắn cũng không đi được 100 chiêu. Ta kháo. Mẹ nó, hoàn hảo chính mình trước kia đối với hắn còn rất khách khí đấy, bằng không người ngày đó nếu là khó chịu, chính mình chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết. Triệu Khang cảm thán một tiếng, khó trách nói là người không thể nhìn bề ngoài. Cho nên nói a, quốc sư đại nhân cũng đừng quan tâm lung tung, lên ngựa. Lâm lão nói. Triệu Khang nghe nói vội vàng xoay người lên ngựa, bảo Lâm lão dắt ngựa đi hiệp với Dương Càn. Cao thủ võ học, Triệu Khang kiến thức không tính là ít, Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, Cảnh Đế Ngô Như Long, thậm chí còn có thể tính cả hai cao thủ Tề Quốc Chu Quốc bị Diệp Hồng Tuyết giết chết trên sinh tử đài. Nhưng Lâm lão trước mắt không thể nghi ngờ là một người rất đặc thù. Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, thậm chí Cảnh Đế Ngô Như Long, cho hắn cảm giác càng nhiều vẫn là hoàng đế cùng tướng quân. Nhưng Lâm lão không giống, tự có một loại khí thế cao thủ giang hồ, giống như là trong phim truyền hình đi ra, thập phần có hương vị. Đối mặt với một cao thủ như vậy, có một trái tim muốn học võ, Triệu Khang sao lại không tò mò. Lâm tiền bối, ngài cùng bệ hạ đánh nhau ai lợi hại hơn? Lâm lão, đánh thật hay đánh giả? Vậy khẳng định là đánh thật a, ta là nói cái loại sinh tử tương hướng. Lâm lão, bệ hạ thắng. Mẹ nó lão gia hỏa có chút quỷ linh tinh ha. Triệu Khang trong lòng oán thầm, sửa miệng hỏi, vậy giả đánh thì sao? Lâm lão cười hắc hắc, đương nhiên bệ hạ vẫn thắng. Triệu Khang. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn lão phu. Lâm lão chép miệng nói, bệ hạ bây giờ tu vi hẳn là ở tứ phẩm thượng tầng tả hữu kém một bước tam phẩm, ta bất quá chỉ là tứ phẩm hạ tầng làm sao có thể là đối thủ. Thì ra là như vậy. Triệu Khang bừng tỉnh đại ngộ. Lâm lão lại nói, hơn nữa bệ hạ là kỳ tài võ học chân chính, tuổi còn trẻ lấy thân nữ tử tu luyện thuần dương công pháp lại có thể đạt tới cảnh giới như thế, mấy trăm năm qua trong giang hồ chưa từng có. Triệu Khang vừa nghe, lập tức hứng thú, Lâm lão, giang hồ có những cao thủ nào lợi hại? Lâm lão cười hắc hắc, cái này quốc sư đại nhân hỏi cũng có chút làm khó người. Trên đời này, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Giang hồ Càn Quốc của chúng ta, giang hồ Cảnh Quốc, Tề Quốc, cao thủ đông đảo, muốn nói hết trong vài ngày vài đêm cũng không xong, há có thể nói rõ ràng trong chốc lát. Triệu Khang chú ý tới giọng nói của Lâm lão khi nhắc đến những cao thủ như nữ đế, Diệp Hồng Tuyết có sự khác biệt, bèn hỏi, Lâm lão, thực ra ngài từ đầu không phải là hộ vệ của bệ hạ phải không? Lâm lão vuốt râu cười, lão phu đầu năm ngoái cải trang vi hành, vì không đánh lại bệ hạ. Cam đoan chịu thua mới làm hộ vệ cho bệ hạ. Triệu Khang tò mò, Lâm lão, ngài và bệ hạ đã đánh nhau như thế nào? Lâm lão trợn trắng mắt, chuyện này cũng không thể nói cho ngươi biết. Triệu Khang đang hứng thú, sao có thể bỏ qua như thế, vội vàng nói, đừng nói nữa. Nói đi. Không được không được. Chuyện này không thể nói. Lâm lão kiên quyết lắc đầu. Triệu Khang chật một tiếng, như vậy đi. Bệ hạ không phải không cho ngài uống rượu sao? Lâm lão sờ sờ râu mép, có chút ý động. Triệu Khang lại tiếp tục dụ dỗ, Lâm lão, ta nói với ngài, trên đời này có loại rượu, uống vào là người say, ba chén đi xuống cũng phải nằm xuống. Ta đang ủ loại rượu này, ngài có muốn nếm thử không? Lâm lão ngạc nhiên, còn có rượu mạnh như vậy? Đó là đương nhiên. Ta nếm thử. Trước tiên hãy nói cho ta biết ngài và bệ hạ đã đánh nhau như thế nào. Nàng ấy tính tình nóng nảy, ngài còn đánh không lại nàng, lúc trước khẳng định bị nàng đánh gần chết phải không? Lâm lão như nhớ lại chuyện cũ không vui, theo bản năng nói, ai nói không phải đâu, nếu không là lão đầu ta một thân hoành luyện công phu xuất thần nhập hóa, nói không chừng phải bị nàng tươi sống đánh chết. Thảm thiết như vậy. Ngài vì sao bị đánh? Triệu Khang chật chật lên tiếng. Lâm lão do dự một chút, hạ giọng, lúc ấy ta ở giả ngoại gặp được nàng cùng Lục Uyên Nha đầu kia, ta liền nói một câu, hai nương bộ dạng thật tuấn, mong đại năng sinh con trai. Nàng ta đuổi theo tôi hơn 30 dặm. Triệu Khang nhìn Lâm lão với ánh mắt kinh ngạc. Lão nhân này quả là bưu tình. Vậy sau đó thì sao? Lâm lão với vẻ mặt đầy cảm xúc, lúc ấy ta cũng không biết nàng lợi hại như vậy. Nhưng từ tốc độ nàng truy đuổi ta cũng có thể đoán ra nàng là một cao thủ. Ban đầu ta định dàn xếp ổn thỏa, nhưng nàng không chịu. Vì vậy, theo quy củ giang hồ, chúng ta hẹn nhau một chỗ để so tài. Kết quả ta thua, không còn cách nào khác ngoài việc làm hộ vệ cho nàng. Mười mấy lão huynh đệ bị nàng đánh tan nát. Triệu Khang gật đầu, sau đó ngớ ra, không đúng, ngươi không phải nói là theo quy củ giang hồ sao? Sao lại có mười mấy lão huynh đệ? Lâm lão nhìn Triệu Khang như nhìn kẻ ngốc, cười hả hê, là đơn đấu, chúng ta từng người một đấu với nàng, chỉ là chưa ai đánh thắng được thôi. Ta Tháo. Ngươi còn có mặt mũi nói. Triệu Khang khinh bỉ nói, ta còn tưởng rằng ngươi là giang hồ hảo hán, hóa ra là một lão đầu bỉ ổi. Lâm lão hừ một tiếng, nhìn quốc sư đại nhân mà xem, hẳn là đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp, tưởng rằng trên giang hồ tất cả đều là những đại hiệp phi thiên độn địa, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, xong việc còn tặng vàng tặng bạc. Triệu Khang nghi ngờ, chẳng lẽ là giả? Có thật chứ, nhưng những người như vậy thường không sống lâu trên giang hồ, dần dần cũng sẽ không còn. Triệu Khang suy ngẫm lời nói của Lâm lão, chỉ nghe lão nhân tự giễu cười một tiếng. Giang hồ như lan giang hồ chết, ai lần đầu tiên trường kiếm đi xa mà không nghĩ như vậy chứ? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 256, U Châu. Một đôi nhân mã rời khỏi kinh đô. Triệu Khang đi rất bí mật, không hề giống trống khua chiêng. Tuy nhiên, rất nhiều người đang chú ý đến hướng đi của hắn, và hắn bị vô số người theo dõi ngay khi vừa rời đi. Ninh Vương Phủ. Điện Hạ, Triệu Khang đã đi rồi. Hắn đi cùng hộ vệ Lâm Vân Long của Bệ Hạ, 128 thợ mỏ và 1.000 cấm quân vệ đội. Thanh Đồng tiên sinh báo cáo chi tiết. Tiêu Phi Vũ nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, hai tròng mắt hẹp dài của hắn buông xuống. Hắn không biết lần này Triệu Khang đi có thể mang về bao nhiêu sắc. Thanh Đồng tiên sinh vuốt râu dê, vừa tính toán vừa nói, hai nước liên thủ khai thác quặng sắt. Lần này Triệu Khang dẫn theo hơn 1.000 người. Cho dù cảnh quốc có cố gắng nhiều hơn nữa, khai thác và luyện quặng sắt cũng không phải là việc dễ dàng. Sợ rằng rất khó để nhìn thấy hiệu quả trong vòng 3 năm, thậm chí là mười mấy năm. Tiêu Phi Vũ cười ha hả, xoay người lại, ngươi quên rồi sao? Hắn có thuốc súng đen, hoàn toàn có thể dùng nó để nổ đá. Thanh Đồng tiên sinh sửng sốt một chút, lão hủ thật sự đã quên mất chuyện này. Nhưng cho dù như vậy, việc biến một khối quặng thạch thành sắt vẫn là một quá trình phức tạp và không thể hoàn thành chỉ trong một lần. Tiêu Phi Vũ chật lưỡi, chính vì vậy mà ta đã suy nghĩ mấy ngày nay về việc Triệu Khang sẽ dùng biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ luyện sắt. Hắn còn nói gì về luyện thép? Thanh Đồng tiên sinh, trong thời gian này ngươi hãy chú ý những người đó. Triệu Khang vừa cho họ ăn một cú lừa lớn, giờ lại rời khỏi kinh đô. Chó cùng rứt dậu, chúng ta phải cẩn thận. Thanh Đồng tiên sinh vội vàng gật đầu, sau đó lại nói, họ hẳn là không có lá gan đó chứ. Tiêu Phi Vũ cười lạnh, tiên sinh đang đánh giá thấp họ. Khi những kẻ này điên lên, họ có thể làm bất cứ điều gì. Phủ đệ thái phó. Chỉ trong vài ngày, Triệu Kim Sinh, người trước đây trông già đi 20 tuổi trong mắt người ngoài. Giờ đây lại tràn đầy sức sống tại tư gia của mình, đối mặt với Lâm Vũ và một nhóm quan chức thù địch với Triệu Khang. Nhờ sự ban tặng của Triệu Khang, họ đã một hơi quyên góp được vài trăm đến gần ngàn vạn lượng bạc trắng để bù đắp cho quốc khố. Nếu là bình thường, có lẽ họ sẽ được các quan viên khác coi trọng, nhưng đáng tiếc là hiện tại các quan viên trong triều chỉ coi họ là trò cười. Thái phó, Triệu Cẩu đã rời kinh đô, ngài xem có muốn hay không? Người nói chuyện có ánh mắt hung ác, rõ ràng đã có chút mất kiểm soát. Triệu Kim Sinh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hãy bình tĩnh. Lần này Triệu Khang dẫn theo người của Cục Địa Lý, rõ ràng là đi thúc đẩy việc khai thác quặng sắt của hai nước. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, dù là bệ hạ hay cảnh quốc, đều sẽ không bao giờ buông tha. Đám người Lâm Vũ gật đầu. Triệu Kim Sinh lại nói, tên khốn Triệu Khang này âm hiểm xảo trá, chúng ta đã thất bại trong tay hắn. Cho nên tương lai hành động càng phải cẩn trọng. Lần này cũng đừng xen vào, hãy tự nghĩ cách khôi phục gia nghiệp của mình. Tuy rằng Triệu Khang đã dùng chính mình để hãm hại những quan viên gia thế này một cách tàn nhẫn, nhưng cũng không thể khiến họ hoàn toàn suy sụp. Xem thường những thế gia hào môn có truyền thừa hàng trăm năm này là sai lầm. Hiện tại họ có thể bị tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, họ sẽ khôi phục lại sức mạnh. Dù sao, mạng lưới quan hệ khổng lồ mà họ dày công xây dựng trong mấy chục năm qua cũng không phải là điều dễ dàng có được. Cái gọi là bách túc chi trùng, chết mà không cứng, chính là như vậy. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, và không có sự quấy rầy của người khác, đội quân của Triệu Khang sẽ tiến quân một cách suôn sẻ. Từ Kinh Đô, họ đi qua phủ đại danh và hướng thẳng đến U Châu. Triệu Khang đi rất vội vàng, chỉ mất nửa tháng để đến U Châu. Châu Mục U Châu tên là Vu Quang Long, là một nam tử trung niên xuất thân võ tướng. Vài năm trước, hắn lập được chiến công hiển hách, do đó được chuyển sang làm quan văn. Hắn đã sớm nhận được tin tức, tính toán trước lộ trình của đoàn người Triệu Khang và cố ý dẫn dắt các quan viên lớn nhỏ của U Châu ra khỏi thành để nghênh đón. Hạ quan Vu Quang Long, cùng các quan viên U Châu các cấp, xin tham kiến quốc sư đại nhân. Vu đại nhân vất vả rồi. Triệu Khang khách sáo một câu rồi xuống ngựa. Mã Khả cưỡi ngựa liên tục nửa tháng khiến mông hắn ê ẩm. Quốc sư đại nhân quá khen. Vu Quang Long tiến lên thay Triệu Khang giới thiệu các quan viên U Châu. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Triệu Khang, đám quan trường già dặn này liền áp dụng chiến thuật nịnh hót hết mức. Họ tung hô Triệu Khang là tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, khiến Triệu Khang cũng bắt đầu tin tưởng rằng mình chính là kỳ nam tử mà họ ca ngợi. Vu Quang Long đưa Triệu Khang vào thành và đến nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức tiệc rượu tẩy trần cho họ. Sau khi ăn uống no say, Vu Quang Long mới mời Triệu Khang đến phủ Châu Mục. Đợi đến khi chỉ còn hai người, họ mới bắt đầu bàn bạc chính sự. Vu đại nhân, bên cảnh quốc có người tới không? Triệu Khang hỏi. Vu Quang Long vội vàng nói, thưa quốc sư, một tháng trước, Tiền Đồ quốc liên tục phái binh mã đến khu vực Mỏ Vân Sơn. 10 ngày trước, người phụ trách Tiền Đồ quốc đã phái người đưa thư cho hạ quan. Nói xong, Vu Quang Long lấy ra một phong thư đưa cho Triệu Khang. Mở thư ra, Triệu Khang ngạc nhiên phát hiện người phụ trách cảnh quốc phái đến lại là Diệp Hồng Tuyết. Điều này khiến hắn có chút an tâm, dù sao đàn bà trong nhà vẫn dễ nói chuyện hơn. Diệp Hồng Tuyết trong thư cho biết họ đã xác định rõ địa điểm khai thác quặng sắt và đính kèm bản đồ chi tiết. Hiện tại họ đã bắt đầu sử dụng phương pháp khai thác quặng bằng lửa. Cái gọi là phương pháp khai thác bằng lửa là những thợ mỏ có kinh nghiệm tìm kiếm các vết nứt trong lòng núi, đốt cháy những vết nứt bằng ngọn lửa có nhiệt độ cao và tưới nước để làm đá nứt vụn thành bã đậu, sau đó khai thác quặng sắt. Ngoài ra còn có một phương pháp khác là tìm kiếm những mỏ lộ thiên và sử dụng gậy gỗ, xẻng để trực tiếp đào quặng. Dù sao công nghệ của thế giới này vẫn còn lạc hậu, chỉ có thể áp dụng những phương pháp khai thác thô sơ như vậy. Triệu Khang xem qua bản đồ rồi thu lại, nhìn về phía Vu Quang Long, những thợ thủ công triều đình đưa tới trước đây đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Quốc sư đại nhân yên tâm, hạ quan đã sắp xếp họ theo ý chỉ triều đình, 3 bữa 1 ngày đều được cung cấp đầy đủ, thậm chí còn tốt hơn so với hạ quan. Vu Quang Long cười nói. Ngay từ khi Triệu Khang đề xuất hợp tác khai thác quặng sắt với cảnh quốc, nữ đế đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng. Nàng ra lệnh triệu tập rất nhiều thợ rèn và thợ chế tạo vũ khí trong quân doanh đến U Châu. Có thể nói, nữ đế đã tập trung toàn bộ nhân tài trong lĩnh vực này để hỗ trợ Triệu Khang. Triệu Khang hăng hái nói, như vậy là tốt rồi. Vu đại nhân, từ nay thành U Châu của ngài sẽ trở thành trung tâm vận chuyển quan trọng cho việc luyện thép. Bắt đầu từ hôm nay, thành U Châu sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm. Sau khi mặt trời lặn, bất kể là quan lại hay dân thường đều không được phép ra ngoài nếu không có mệnh lệnh cụ thể. Ngoài ra, bệ hạ sẽ sớm điều binh đến đây và bố trí toàn bộ quân đội quanh khu vực Mỏ Vân Sơn để tuần tra. Bất kỳ động tĩnh nào xảy ra đều phải báo cáo cho bổn quốc sư ngay lập tức. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 257, gặp lại Diệp Hồng Tuyết. U Châu là vùng đất cực Tây của Càn Quốc, được bảo vệ bởi quân đội U Châu với quy mô khoảng 5 vạn người. Nghe Triệu Khang nói triều đình có thể điều thêm quân đến U Châu, Vu Quang Long lập tức cảm thấy có gì đó bất thường và ngay lập tức lấy lại phong thái quân nhân, hạ quan nhất định tuân theo chỉ thị của quốc sư đại nhân. Tuyệt đối không dám lơ là. Triệu Khang gật đầu. Vu Quang Long xuất thân từ quân ngũ và được nữ đế tin tưởng, do vậy năng lực lãnh đạo U Châu của hắn không cần phải bàn cãi. Đoàn quân ở U Châu nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Triệu Khang gặp gỡ nhóm thợ thủ công đã được triệu tập từ trước. Sau khi mang theo tất cả mọi người, họ lên đường khởi hành, chuẩn bị rời khỏi U Châu để tiến vào khu vực ngoại quan. Người dẫn đầu nhóm thợ thủ công là Dương Càn, con trai của Dương Thái Sư, từng giữ chức lang trung lại bộ. Nếu việc luyện thép thành công, khi Dương Càn trở về Kinh Đô, chức vị của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở Lan Trung Lại Bộ tứ phẩm. Thậm chí có thể được thăng tiến lên Thượng Thư, hoặc tệ nhất cũng là một trong Cửu Khanh. Việc giao phó nhiệm vụ này cho Dương Càn không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn và trân trọng sự ủng hộ của Dương Thái Sư đối với Triệu Khang, mà nữ đế cũng có ý bồi thường cho Dương gia. Hiện tại, Dương Thái Sư đã dần dần rút lui khỏi tầm mắt của các quan triều đình, ẩn hiện ý định cáo lão về quê an dưỡng tuổi già. Nếu Dương Càn có thể hoàn thành tốt việc khai thác quặng sắt, cho dù lão Thái Sư lui về, Dương gia cũng không đến mức hoàn toàn mất đi tiếng nói trong triều đình. Dương Thái Sư hiểu rõ điều này, và Dương Càn, với hơn 12 năm kinh nghiệm làm Lan Trung Lại Bộ, cũng hiểu rõ. Mặc dù ban đầu Dương Càn chỉ phụ trách việc quản lý nhân sự và hoàn toàn không biết gì về luyện thép, nhưng trong vài ngày qua, hắn đã nỗ lực học hỏi và tham khảo ý kiến của các thợ rèn. Lúc này, khi Triệu Khang đến, Dương Càn liền trực tiếp nêu ra những thắc mắc trong lòng, quốc sư đại nhân, hạ quan có một điều không rõ. Triệu Khang nhìn người nam tử trung niên khiêm tốn và lịch thiệp trước mặt mình. Trước đây, hắn cũng đã tìm hiểu về phong cách làm việc của Dương Càn. Nhận được tin tức là, người này thập phần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thân là con trai của Thái Sư, nhưng cũng không ỷ thế hiếp người, thuộc loại thành thật. Dương đại nhân có gì muốn hỏi? Triệu Khang cười nói. Dương Càn nghi hoặc nói, hạ quan là muốn hỏi, khai thác mỏ quặng vì sao phải triệu tập thợ rèn? Dù sao thợ rèn chỉ biết rèn sắt chứ không biết khai thác mỏ a. Triệu Khang cười nói, là ta chuẩn bị sau khi khai thác khoáng thạch luyện ra sắt thép, trực tiếp chế tạo mấy loại vũ khí dùng trên chiến trường. Đại nhân còn biết đúc. Dương Càn kinh ngạc nói, trong mắt càng là bội phục sâu sắc. Từ khi Triệu Khang bước vào triều đình, thật giống như không có gì hắn không biết. Điều này làm cho Dương Càn thập phần bội phục quốc sư nhỏ hơn mình 10 tuổi này. Thuật nghiệp có chuyên môn, rèn đúc, loại chuyện này, ta khẳng định là không hiểu lắm, nhưng ít nhiều hiểu một chút, có thể cung cấp một ít ý tưởng. Triệu Khang ánh mắt có chút khát khao, chúng ta nếu có thể làm ra đa ma cất vừa tới, lại dùng để rèn kiếm hay vũ khí, như vậy đến trên chiến trường, vô luận là địch nhân gì đối mặt binh lính Càn Quốc chúng ta đều chỉ là trên thớt thịt cá. Dương Càn trong lòng chấn động, đa ma cất vừa, xin hỏi quốc sư đó là cái gì? Một loại sắt thép có hoa văn, dùng để rèn vũ khí, đao kiếm chế tạo ra thập phần sắc bén, ít nhất sắc bén hơn đao kiếm Càn Quốc chúng ta hiện tại 7-8 lần. Triệu Khang nói, hắn cũng coi như là đi qua không ít địa phương, cũng kiến thức Càn Quốc cùng cảnh quốc hai nước binh lính dùng vũ khí. Nói như thế nào đây, cho hắn cảm giác chỉ có một từ. Đơn sơ. Vô luận là Càn Quốc hay là cảnh quốc, vũ khí trang bị của binh lính hai nước, nhất là bộ tốt bình thường cùng với bộ khoái huyện nha, đó gọi là kém cỏi. Mượn huyện Nguyên Giang mà nói, lúc Triệu Khang vừa tới, thân là đám người bộ đầu Trương Long. Một huyện nha mười mấy bộ khoái, con mẹ nó một thanh đao, còn đặc biệt là loại rỉ sét. Đám người Trương Long này còn cung phụng như bảo bối, căn bản là không giống với phim truyền hình. Nếu như vậy còn chưa tính, mấu chốt là công nghệ rèn cực kém, Triệu Khang đều hoài nghi có thể giết gà hay không. Quân đội khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, Triệu Khang từng hỏi Tiêu Linh Lung. Biết chiến đao mà binh lính Càn Quốc bình thường sử dụng nhiều lắm là chém 7-8 nhát. Có thể không ngừng chính là hảo đao. Một đao hạ xuống có thể phá hai tầng da giáp quả thực chính là thần binh lợi khí. Vì thế Triệu Khang còn xem qua thiên tử kiếm của Tiêu Linh Lung, thanh kiếm kia đích thật là không tồi, cho dù là hắn cầm một kiếm đi xuống cũng có thể chặt đứt thân cây to bằng cánh tay người trưởng thành. Nhưng cũng cứ như vậy, toàn bộ Càn Quốc cũng chỉ có một thanh thiên tử kiếm này mà thôi. Lần này khai thác khoáng mạch, Triệu Khang đã muốn chế tạo ra mấy thanh hảo đao hảo kiếm chân chính. Chỉ cần có thể thành công, với trữ lượng quặng sắt của mỏ khoáng Vân Sơn, tương lai để binh lính hai nước Càn cảnh đều trang bị loại đao kiếm này, cũng không phải việc khó gì. Chiến trường thời đại vũ khí lạnh, một thanh vũ khí tốt thật sự là quá trọng yếu. Tại sao Chu quốc và Tề quốc lại mạnh hơn Càn quốc cảnh? Chính vì sức mạnh quốc gia của hai nước có thể hỗ trợ quân đội của họ và có vũ khí trang bị tốt hơn. Nghe Triệu Khang nói, một số thợ rèn phía sau đều có chút nhịn không được. Có người mở miệng hỏi trước. Bọn họ đều là tay nghề cả đời rèn sắt, đối với loại chuyện rèn đúc này tự nhiên phải rõ ràng hơn Triệu Khang. Triệu Khang cũng mừng rỡ cùng bọn họ thảo luận, sau một phen nói chuyện với nhau đều có loại cảm giác được lợi không nhỏ. Qua U Châu thông quan, sau đó là dãy núi lớn. Dựa theo yêu cầu ngay từ đầu của Triệu Khang, địa điểm khai thác khoáng mạch tận lực chọn ở nơi có nguồn nước, dễ dàng tiếp tế. Bởi vậy thợ thủ công cảnh quốc xuất phát đầu tiên chính là dựa theo chỉ thị này chọn nơi khai thác khoáng địa. Đám người Triệu Khang dựa theo bản đồ Diệp Hồng Tuyết đưa đi trong núi 6 ngày, rốt cục gặp được binh lính cảnh quốc. Sau một phen thông báo, Diệp Hồng Tuyết nhận được tin tức vội vàng chạy tới gặp Triệu Khang. Cách mấy tháng lại gặp nhau, Triệu Khang có chút kích động, bỏ lại đám người Dương Tràng liền chạy chậm tiến lên. Hồng Tuyết! Gọi bậy bạ cái gì? Chật chật chật, Lâm lão buộc ngựa bên cạnh ánh mắt nghiền ngẫm, hai người này có chuyện xưa à? Diệp Hồng Tuyết trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Triệu Khang cười ngây ngô một tiếng, vội dò hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Khá hơn chưa? Tốt, kém không nhiều lắm, nhưng chung quy là không thể động võ, ta dẫn ngươi đi xem nơi chúng ta chọn khai khoáng. Triệu Khang bất đắc dĩ, cái này, đàn bà cùng nữ đế bệ hạ một cái tính tình, đều là quốc sự lớn hơn trời. Vốn còn muốn đã lâu không gặp hảo hảo ôn chuyện cũ. Diệp Hồng Tuyết dẫn đường, Triệu Khang đi theo. Khu khai thác mỏ bọn họ chọn là một mảnh thung lũng, địa vực rộng lớn, đủ dung nạp 3 đến 5 vạn người đóng quân, có một con sông khác chảy xiết. Từ xa Triệu Khang có thể nhìn thấy không ít người vung quốc xẻng, dưới sự hướng dẫn của thợ mỏ đào bới. Triệu Khang nhìn đội ngũ khổng lồ, rất là hài lòng, các ngươi tới bao nhiêu người. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, thợ mỏ, thợ rèn cộng thêm quân đội tổng cộng 1.500.000 người, những quân nhân này đều là dùng để khai khoáng. Mặt khác chúng ta đang chuẩn bị mở ra hai đường tiếp tế. Chương 258, nổ mỏ. Hiện tại tổng cộng có 8.000 người, theo sự chỉ đạo của thợ mỏ đang khai thác quặng, 7.000 người còn lại đều đang sửa đường, đã thông đường tiếp tế. Cũng may Vân Sơn sơn mạch tuy khổng lồ, nhưng rất nhiều con đường cũng không gập ghềnh, dự tính trong 2 tháng, tuyến đường tiếp tế thông tới cảnh quốc chúng ta có thể hoàn thành. Diệp Hồng Tuyết thần thái sáng láng nói, dẫn Triệu Khang đi tới trước mặt các tướng sĩ đang mở đường. Khai thác khoáng mạch Vân Sơn không phải chuyện một sớm một chiều, ở trong núi lớn này không có tiếp tế tự nhiên là không thể. Diệp Hồng Tuyết suy nghĩ rất chu đáo. Triệu Khang cũng không khỏi bội phục, không hổ là người dẫn binh đánh giặc, mưu tính quả thật toàn diện hơn mình một chút. Thấy hai người đi tới, các tướng sĩ nhao nhao buông công cụ trong tay xuống. Tham kiến Diệp đại nhân. Diệp Hồng Tuyết thu lại nụ cười. Chỉ vào Triệu Khang nói, vị này là quốc sư Càn Quốc, Triệu Khang. Lần này cảnh quốc chúng ta có thể cùng Càn Quốc khai thác mỏ Vân Sơn, hoàn toàn dựa vào quốc sư đại nhân. Từ giờ trở đi Triệu quốc sư nói mỗi một mệnh lệnh tất cả mọi người phải tuân thủ. Nếu có vi phạm, quân pháp xử lý. Vâng. Tham kiến quốc sư đại nhân. Chúng tướng sĩ hét lớn một tiếng đồng loạt quỳ xuống đất, thanh âm to lớn vang vọng khắp sơn cốc. Triệu Khang thầm hiểu vì sao những nhân vật chính trong tiểu thuyết thường xuyên xuyên không, đều muốn mang binh tranh bá thiên hạ. Cái loại cảm giác uy quyền độc tôn này, quả thật không phải là cảm giác sảng khoái bình thường, mà là làm cho con người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đều đứng lên đi, tiếp tục công việc của các ngươi. Để mọi người đứng dậy, Triệu Khang không nói thêm gì. Diệp Hồng Tuyết nhìn đám người Dương Càn tụ tập phía sau hắn, môi son khẽ nhếch, hỏi. Tiếp theo chúng ta đi xem mỏ quặng. Tâm tư thông tuệ như nàng, đã đoán ra những người phía sau Triệu Khang là thợ thủ công Càn Quốc. Triệu Khang gật đầu, gọi Dương Càn và cục địa lý bỏ bê công việc, ngoài ra còn để 1.000 cấm vệ quân đi theo. Vì bảo vệ môi trường trong sơn cốc, mỏ quặng được chọn ở vị trí cách xa nguồn nước địa phương, cách nơi đóng quân chừng 1.000 mét. Đám người Triệu Khang đi theo Diệp Hồng Tuyết đến mỏ quặng. Phóng tầm mắt ra phía trước chính là vô số binh sĩ mình trần ra trận, cầm quốc xẻng cày quốc trên núi. Bên cạnh còn chất đống quặng sắt cao ngất như ngọn núi nhỏ. Ngọn núi có không ít nơi hiện ra những hố trũng. Diệp Hồng Tuyết chỉ vào quặng sắt chất đống như ngọn núi nhỏ, nói với Triệu Khang, đây chính là quặng sắt chúng ta khai thác trong thời gian này. Đám người bên kia là thợ rèn chúng ta triệu tập từ cảnh quốc, trong đó có 100 thợ rèn dân gian, 100 thợ rèn trong quân. Tổng cộng 200 người. Tuy rằng số lượng người khai thác quặng rất nhiều, nhưng hiệu quả khai thác không lý tưởng lắm, đá núi quá cứng rắn. Ngươi có mang theo thuốc nổ không? Triệu Khang gật đầu cười nói, mang theo chứ, Dương Càn. Có. Dương Càn phía sau lập tức hiểu ý, xoay người nhìn về phía thủ lĩnh 1.000 cấm vệ quân, Lưu Hổ, lấy thuốc súng ra. 1.000 tấm vệ quân, ngoài nhiệm vụ hộ tống Triệu Khang và đoàn tùy tùng, còn có nhiệm vụ vận chuyển thuốc súng đen dùng cho việc khai thác khoáng, mỗi người trên người đều mang theo 30 cân thuốc súng đen. Trọn vẹn 3 vạn cân. Từ sau khi Triệu Khang giao cách điều chế thuốc súng đen cho Tiêu Linh Lung, quan viên Càn Quốc công bộ và binh bộ ngày đêm đều nghiên cứu các loại khả năng ứng dụng của thuốc súng. Vì thế binh bộ còn thành lập một bộ phận chuyên môn, nhằm mục đích tuyển mộ người đến phối chế thuốc súng đen. Mặc dù chỉ mới trải qua vài tháng ngắn ngủi, nhưng lượng thuốc súng đen tồn kho của binh bộ cũng không thể xem là bình thường. Các tấm vệ quân cởi bỏ hành lý phía sau. Diệp Hồng Tuyết quan sát thấy trong hành lý có đựng những cái lọ hình ống trúc, mỗi 10 cái được buộc chặt thành một bó. Dương Càn, mang theo người của Cục Địa Lý đi thăm dò trước, Triệu Khang ra lệnh. Dương Càn không dám chậm trễ, vội vàng triệu tập nhân mã của Cục Địa Lý. Cục Địa Lý và Khâm Thiên Giám, một bên phụ trách quan thiên, quan sát thiên văn, một bên phụ trách tướng địa, khảo sát địa hình. So với đám người ở Khâm Thiên Giám thường xuyên mãi miết quan sát thiên tượng một cách bí ẩn, thì người của Cục Địa Lý có vẻ thực tế hơn nhiều. Bọn họ chủ yếu phụ trách tìm kiếm mỏ khoáng sản, xem xét phong thủy địa thế, đo đạc và vẽ bản đồ địa hình, do đó được gọi là địa sư. Trong đó, hạng mục thứ hai là phục vụ việc xây dựng lăng tẩm. Lần này đi theo đoàn người của Triệu Khang đến đây chính là nhóm người am hiểu về việc tìm kiếm mỏ khoáng. Một đám người đi theo Dương Càn tiến lên, lấy ra công cụ thăm dò. Thợ thủ công Cảnh Quốc cũng tham gia vào đội ngũ này. Hai bên hợp tác trong hơn nửa ngày mới thống nhất được ý kiến. Bẩm báo quốc sư, địa sư báo cáo, căn cứ vào phương án khai thác mỏ hiện tại, hướng đông nam kéo dài 200 trượng về phía tây là vị trí tốt nhất. Nghe địa sư báo cáo, Triệu Khang lập tức bảo Diệp Hồng Tuyết ra lệnh cho các thợ thủ công khác dừng lại, sau đó dẫn theo mọi người đi đến địa điểm mà địa sư đã khảo sát. Địa hình nơi đây nhô cao, không có điều kiện để đặt thuốc nổ. Triệu Khang liền ra lệnh cho thợ thủ công dùng búa đục ra một khe nứt để đặt thuốc nổ. Nhìn tấm vệ quân thao tác, Triệu Khang không khỏi lo lắng, liền quay sang Dương Càn và hỏi, họ có biết cách sử dụng thuốc súng không? Dương Càn cười nói, quốc sư đại nhân yên tâm. Từ sau khi ngài nộp lên cách điều chế thuốc súng, quan viên binh bộ và công bộ đã ngày đêm nghiên cứu và đã nắm được phương pháp sử dụng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, hạ quan cũng đến binh bộ học tập một thời gian và đã thuộc lòng phương pháp phóng và nổ thuốc súng. Nghe Triệu Khang và Dương Càn trò chuyện, Diệp Hồng Tuyết ở bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng. Nàng biết rõ uy lực sát thương mạnh mẽ của thuốc súng, vì vậy vội vàng triệu tập mọi người lui về phía sau để đảm bảo an toàn. Sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng và thuốc nổ được đặt vào vị trí, Dương Càn lấy ra hỏa chiết tử để châm ngòi. Theo một tiếng xèo chói tai, ngay sau đó một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khiến vô số đá vụn văng ra xung quanh. Đám binh lính Cảnh Quốc và thợ thủ công chưa từng thấy qua uy lực của thuốc súng đều giật mình kinh hãi, hai mắt mở to vì ngỡ ngàng. Họ không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ông trời nổi giận? Sao trời nắng mà lại sấm sét? Đợi đến khi bụi mù tan hết, mọi người mới tiến lên phía trước. Chỉ thấy một hố lớn bằng thùng nước xuất hiện ở chân núi, xung quanh vẫn còn bốc lên hơi nóng từ bùn đất và đá vụn. Địa sư tiến lên cầm lấy hòn đá xem xét một phen, lại nhìn kỹ ngọn núi xung quanh lỗ hổng. Đã sắp lộ ra rồi, nổ thêm một đoạn nữa. Lần thứ hai bạo phá, Dương Càn dùng 200 cân, một trận đất trung núi chuyển kịch liệt chấn động, Triệu Khang đều sợ núi sụp đổ. Lúc này lỗ hổng bị nổ càng lớn, một đám địa sư sau khi xem xét cao hứng bừng bừng chạy tới hướng Triệu Khang báo cáo. Quốc sư đại nhân! Thấy mỏ rồi! Dương Càn, mang theo các địa sư đi nổ ra mấy cái mỏ. Đối với làm thế nào để khai thác mỏ, nơi này có rất nhiều lão sư kinh nghiệm phong phú. Đánh mỏ như thế nào, những thứ này không cần Triệu Khang đến quan tâm. Thời gian ngày đầu tiên, Dương Càn mang theo người dùng chất nổ cho ra 7 cái mỏ, Diệp Hồng Tuyết đem thợ thủ công tập hợp lại chia làm 7 đội bắt đầu ngày đêm không ngừng đào móc khoáng thạch. Bước đầu tiên tiến hành rất thuận lợi, chỉ trong thời gian ngày hôm sau, đã khai thác được khoảng 400 cân quặng sắt. Nhìn đống quặng sắt, Triệu Khang cũng có chút không kiềm chế được, triệu tập tất cả thợ rèn, chuẩn bị luyện sắt thép. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 259, Lò Cao. Các thợ rèn được triệu tập cùng một chỗ, cách mỏ quặng một khoảng nhất định. Ngoài những thợ rèn trong quân, những thợ thủ công được tập hợp từ hai nước đều tỏ ra dè dặt và cẩn thận. Dù sao trước đây họ chỉ là những thợ rèn bình dân, khi đối diện với quan lại, họ tự nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt e dè của họ, Triệu Khang nở nụ cười hòa ái, chư vị không cần lo lắng, mục đích gọi các ngươi đến đây chắc hẳn mọi người đều rõ ràng. Ta chỉ nói một câu, chỉ cần chư vị có thể luyện ra thép ta cần, mỗi người mỗi tháng sẽ được thưởng 5 lượng bạc. Thứ có thể khơi dậy lòng người tốt nhất chính là tiền bạc. Ngay khi Triệu Khang dứt lời, ánh mắt của các thợ rèn lập tức thay đổi. Mỗi tháng 5 lượng bạc, quả là một số tiền lớn hơn nhiều so với những gì họ kiếm được ở quê nhà. Một vị thợ rèn dân gian vô cùng phấn khích, gan dạ hơn hẳn, mở miệng hỏi, vị quan gia này, ngài muốn luyện loại thép gì? Là những thợ rèn dày dặn kinh nghiệm, họ tự nhiên am hiểu về cách thức rèn sắt. Chất lượng quặng sắt khác nhau sẽ quyết định chất lượng thép tốt xấu. Hai ngày qua, họ cũng đã quan sát quặng sắt được khai thác và nhận định nó khá tốt. Nghe câu hỏi này, Triệu Khang cười nói, chúng ta muốn luyện không phải là sắt đơn giản, mà là thép. Thép có độ dẻo dai tốt hơn sắt, chịu được ăn mòn, chịu được nhiệt độ cao và chịu va đập tốt. Lời giải thích của Triệu Khang khiến một số thợ rèn cảm thấy khó hiểu, nhưng một gã thợ rèn trong quân cảnh quốc sau một hồi do dự đã lên tiếng, quốc sư đại nhân nói có phải là thiết tinh? Triệu Khang tò mò hỏi, ngươi nói thiết tinh là cái gì? Thợ rèn trả lời, thiết tinh là loại sắt được rèn đi rèn lại nhiều lần cho đến khi trọng lượng không còn giảm. Sắt rèn ra như vậy được gọi là thiết tinh, dùng để đúc đao kiếm vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, việc rèn ra thiết tinh rất tốn thời gian, công sức và khó khăn. Triệu Khang hiểu rằng mặc dù trên thế giới này có thể không có nơi nào bán thép, nhưng cũng có thể có người trong quá trình rèn sắt vô tình tạo ra thép. Vì những thợ rèn còn lại không biết thứ này là gì, họ gọi nó là thiết tinh. Nghe hai chữ thiết tinh, những thợ thủ công khác bắt đầu bàn tán sôi nổi. Triệu Khang chăm chú lắng nghe những phương pháp rèn thiết tinh mà họ chia sẻ và nhanh chóng nhận ra rằng thiết tinh này không phải là thép. Sự khác biệt giữa thép và sắt nằm ở hàm lượng carbon. Ngay lập tức, Triệu Khang cùng các thợ rèn đơn giản giải thích về thép và mối liên hệ giữa thép với sự tình phần thưởng 5 lượng bạc. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Một lát sau, Triệu Khang nói, cũng không kém nhiều lắm, phương pháp luyện thép cụ thể ta đều đã viết ở đây. Các ngươi hãy chọn ra vài người biết chữ đến đây nghiên cứu kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một lò cao để luyện thép. Sau khi trình bày phương án luyện thép cho các thợ rèn, Triệu Khang bảo Diệp Hồng Tuyết triệu tập mọi người để bắt đầu đúc lò cao. Lò luyện thép cần phải chịu được nhiệt độ cao, vì nhiệt độ bên trong lò có thể lên tới 1600 độ mới có thể luyện ra thép. Ngoài ra, cần phải chuẩn bị than cốc, vân vân. Việc đúc lò cao không thể qua loa. Triệu Khang vừa dặn dò các thợ thủ công về yêu cầu của mình, vừa cẩn thận quan sát quá trình thi công. Diệp Hồng Tuyết im lặng một hồi lâu, rồi do dự mở lời, Triệu Khang, ta có một nghi vấn. Nghe theo lời ngươi nói với đám thợ rèn, việc luyện thép vô cùng khó khăn, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Vậy theo ngươi, chúng ta có nên phái thêm nhân thủ hay không? Triệu Khang cười nói, ngốc ạ, cho dù những người này không ngủ không nghỉ cả đời, họ cũng không thể luyện ra loại thép mà chúng ta cần. Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là giúp các thợ rèn học cách luyện thép. Sau khi họ thành thạo, chúng ta mới bắt đầu sản xuất thép quy mô lớn. Nói cách khác, đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Diệp Hồng Tuyết gật đầu. Nhìn thấy vẻ lo lắng của nàng, Triệu Khang biết nàng đang sốt ruột. Vì vậy, hắn liền an ủi nàng, nàng không cần vội vàng. Hiện tại, việc khai thác mỏ đã đi vào quỹ đạo. Chỉ cần chúng ta nắm vững kỹ thuật luyện thép, chúng ta có thể lập tức phái thêm nhân thủ. Nhờ có mỏ sắt Vân Sơn này, hai nước chúng ta sẽ không bao giờ thiếu sắt thép. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tập hợp tất cả thợ rèn của hai nước lại để chế tạo vũ khí và trang bị. Thợ rèn tập trung trong sơn cốc không phải là tất cả thợ rèn của hai nước càng, cảnh. Chỉ có những người có kỹ thuật tốt nhất mới được chọn đến đây để học tập và thử nghiệm. Diệp Hồng Tuyết nghe xong cũng nhận ra mình có chút nóng vội. Giống như Tiêu Linh Lung, nàng luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì đất nước. đây là điều hoàn toàn bình thường. Sau khi an ủi Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang bắt đầu dẫn dắt mọi người đúc lò luyện thép. Lò luyện thép có yêu cầu cao về kỹ thuật. Ngoài việc chịu được nhiệt độ cao, cấu tạo của lò cũng rất phức tạp, bao gồm các bộ phận như đầu gió nóng, miệng cặn bã và miệng sắt tạp nham. Ban đầu, mọi người dựng lên một lò tạm bợ. Sau khi đốt than, chưa kịp nung nóng quặng sắt, lò đã nứt ra. Họ buộc phải đúc lại từ đầu. Mất 2 ngày, mọi người mới dựng được một lò luyện thép mà Triệu Khang tạm hài lòng. Quặng sắt được xếp xen kẽ với than, lò cao bắt đầu nóng lên. Cảm nhận được sức nóng ngày càng tăng xung quanh, Triệu Khang ngồi xổm trước lò cao, chăm chú quan sát trong suốt 5 tiếng. Thép lỏng chảy ra từ cửa lò, được dẫn vào các thùng chứa đã chuẩn bị sẵn. Khi thép nguội lại, nó trở thành một khối sắt đen thui. Triệu Khang tiến đến quan sát cẩn thận. Hắn vẫn có thể phân biệt được thép và sắt, yêu cầu thợ thủ công kiểm tra sơ bộ. Triệu Khang có chút thất vọng. Khối sắt trước mắt chỉ có thể xem là sắt chính, chưa đạt đến chất lượng của thiết tinh. Thế nào? Diệp Hồng Tuyết hỏi. Triệu Khang lắc đầu, thử nghiệm thất bại. Chúng ta cần thử lại vài lần. Từ khi trời tối đến hừng đông, Triệu Khang thức trắng đêm trong coi lò, cùng với vài thợ thủ công. Sáng sớm hôm sau, nhìn khối sắt đã nguội, Triệu Khang cau mày. Vẫn không được. Hàm lượng carbon cao hay thấp quyết định chất lượng thép, những khối sắt này dùng để rèn tự nhiên là có thể, nhưng còn không đạt được hiệu quả mình muốn. Vấn đề đến tột cùng là ở nơi nào? Suốt một buổi sáng, Triệu Khang đều ngẩn người nhìn lò luyện thép, một đám người phía sau cũng không dám thở mạnh, rất sợ quấy rầy. Diệp Hồng Tuyết phụ trách nhìn mỏ quặng sau khi nghe nói, vội vàng chạy tới nhìn Triệu Khang mặt ủ mày chau, nàng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Trong lúc bất chợt, Triệu Khang trong đầu hiện lên 3 chữ, mí mắt nhảy dựng, chính mình như thế nào đem biện pháp này cho quên mất. Mau, tìm hết đống sắt rèn ngày hôm qua tới đây. Triệu Khang vội vàng kêu lên, Diệp Hồng Tuyết nghe nói vội vàng triệu tập nhân thủ vận chuyển sắt chính. Cái gọi là sắt chính là sắt rèn tinh luyện ra tính chất tương đối tinh khiết, hàm lượng carbon rất thấp, tính chất mềm mại. Thứ đồ chơi này tự nhiên là không thể dùng để rèn. Bảo người ta tách sắt rèn ra, Triệu Khang ngữ khí 10 phần, trước hết làm tan chảy sắt rèn, sau đó mới thêm vào. Đám thợ rèn thao tác, thấy hắn phục hồi tinh thần lại, Diệp Hồng Tuyết tiến lên tò mò hỏi, đây lại là đang làm cái gì? Đây được gọi là phương pháp tưới thép. Hợp nhất gan nóng chảy và sắt rèn, phần carbon trong gan sẽ khuếch tán vào sắt rèn và có xu hướng phân bố đều, và có thể loại bỏ một phần tạp chất, có thể trở thành thép chất lượng cao. Hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm lò luyện, trải qua chờ đợi dài đằng đẵng, nước sắt từ cửa sắt chảy ra, Triệu Khang lập tức làm cho người ta hạ nhiệt độ làm mát. Một lát sau, một khối thép lớn màu xanh xám hiện ra trước mắt mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 260, Vũ khí. Thành công rồi. Triệu Khang gầm lên một tiếng, khiến những người xung quanh giật mình. Hắn hưng phấn sờ vào khối thép đã nguội lạnh, một cảm xúc khác thường dâng trào trong lòng. Cảm giác này giống như chính hắn đang dẫn dắt thời đại này tiến về phía trước. Ở kiếp trước, sắt thép có vai trò vô cùng quan trọng đối với thế giới, đặc biệt là sau khi cách mạng công nghiệp bùng nổ, sắt thép được mệnh danh là lương thực công nghiệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là thép mà đại nhân đã nói lúc trước. Dương Càn nghe tin vội vàng chạy đến, tò mò nhìn vào khối thép dưới tay Triệu Khang. Hắn cũng rất quan tâm đến tiến độ luyện kim của Triệu Khang. Dù sao, mục đích khai thác mỏ Vân Sơn chính là vì thứ này. Triệu Khang gật đầu. Có người nhỏ giọng nói thầm, thoạt nhìn hình như cũng không khác sắt là bao. Thiếu không nhiều lắm. Triệu Khang liếc nhìn người đó, cười khẽ, ngươi không biết thứ này lợi hại bao nhiêu đâu. Cho dù mấy ngàn năm sau, nó vẫn là vật liệu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Chu Đại Long kia. Một người thợ rèn trong quân Càn Quốc bước ra cung kính, quốc sư đại nhân. Triệu Khang vung tay lên, khối thép này thuộc về ngươi. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, hãy rèn nó thành một thanh kiếm cho ta trong thời gian nhanh nhất. Chu Đại Long vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. rèn một thanh đao kiếm tốt không phải là việc dễ dàng. Có thanh kiếm thậm chí cần đến vài năm mới có thể rèn thành công, nhưng Triệu Khang lại yêu cầu hắn hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Liệu có thể chế tạo ra binh khí tốt nào với thời gian gấp rút như vậy? Triệu Khang nhìn ra tâm tư của Chu Đại Long, nói, ngươi cứ dựa theo yêu cầu của binh lính bình thường trong quân đội mà làm. Nói như vậy, trừ phi là bộ đội tinh nhuệ, còn lại binh lính bình thường trong quân đội hầu như không được trang bị vũ khí tốt. Về cơ bản, họ chỉ có thể ra trận chịu chết. Nghe Triệu Khang nói vậy, Chu Đại Long an tâm hơn, vội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Xin quốc sư đại nhân yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định hoàn thành nhiệm vụ. 3 ngày. Triệu Khang cười quái dị, vậy chúc ngươi may mắn. Việc rèn vũ khí bằng thép có thể khó hơn nhiều so với rèn bằng sắt. Sau khi luyện thành công khối thép đầu tiên, nhóm thợ rèn đã có thêm kinh nghiệm. Dựa theo phương pháp rót thép mà Triệu Khang hướng dẫn, họ sử dụng sắt sống và sắt chín để luyện thép, và tiếp tục sản xuất thêm 4 khối thép nữa. Nhìn thấy kết quả này, Triệu Khang hoàn toàn yên tâm và giao cho các thợ rèn tiếp tục rèn thép. Bản thân hắn tìm một căn lều, chuẩn bị bút mực và bắt đầu ghi chép tỉ mỉ phương pháp rót thép, quy trình đúc và cấu tạo lò luyện thép. Sau khi sắp xếp xong, gọi Dương Càn đến và yêu cầu sao chép nội dung này thành sách. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về việc mở rộng sản xuất thép. Rèm lều bị vén lên, Triệu Khang ngẩng đầu lên và thấy Diệp Hồng Tuyết. Hắn cười nói, ta sắp truyền lệnh trong nước, bảo họ phái người đến khu mỏ quặng gần đây dọn ra một khu đất trống rộng lớn để luyện sắt thép. Mắt Diệp Hồng Tuyết sáng ngời, khi nào? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Tỷ lệ thành công khi sử dụng phương pháp quán cương pháp để luyện thép cũng khá cao. Diệp Hồng Tuyết gật đầu và hỏi với vẻ tò mò, Triệu Khang, vật liệu thép này thực sự lợi hại như lời ngươi nói. Nó có thể chế tạo ra binh khí sắc bén hơn nhiều so với vũ khí hiện tại của chúng ta. Triệu Khang gật đầu. Diệp Hồng Tuyết yên tâm hơn, nhưng sau đó lại nghe Triệu Khang nói, nói về vũ khí, ta muốn hỏi ý kiến ngươi một chút. Cái gì? Triệu Khang vội kéo Diệp Hồng Tuyết ngồi xuống, ta muốn tìm hiểu về vũ khí và trang bị mà tướng sĩ cảnh quốc sử dụng khi chiến đấu. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, ngươi hỏi cái này làm gì? Tất nhiên là có tác dụng. Mục đích chính của việc luyện thép và sắt của chúng ta không phải là để trang bị cho binh sĩ của 2 nước sao? Có thể ta có một số ý tưởng về vũ khí có thể cải thiện hiệu quả chiến đấu. Diệp Hồng Tuyết giật mình, ngươi còn biết chế tạo binh khí. Ta có một số ý tưởng, nhưng để thực hiện thì cần nhờ đến các thợ rèn. Triệu Khang nói. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết cũng không giấu giếm gì, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Cảnh quan xung quanh và binh chủng của 4 nước phương Bắc chúng ta tương đương nhau. Thám báo bình thường trang bị nỏ và chiến đao. Thám báo là bộ đội tinh nhuệ trong quân đội, phụ trách thu thập tình báo quân sự, tương tự như bộ đội đặc chủng. Có câu nói, hai quân giao chiến, trước tiên chết thám báo. Họ thường xuyên xâm nhập vào tuyến sau của kẻ thù để do thám quân lương, bố trí quân đội và các thông tin khác. Khi ra trận, họ thường mặc giáp nhẹ và trang bị vũ khí gọn nhẹ. Triệu Khang gật đầu và ghi chép lại. Diệp Hồng Tuyết tiếp tục, tiếp theo là bộ binh đằng bài thủ, trang bị một bộ đằng thuẫn và trảm đao, 2 cây nỏ và giáp cho những người từ cấp thập trưởng trở lên. Nghe vậy, Triệu Khang hiểu rằng đằng bài thủ cũng là một loại tinh binh trong bộ binh. Ngoài ra còn có trường thương binh, hãm trận sĩ, kỵ binh hạng nặng, kỵ binh hạng nhẹ và cuối cùng là lính pháo hôi. Nói xong, Diệp Hồng Tuyết thở dài, Càn Cảnh là 2 nước yếu nhất trong tứ quốc. Kỵ binh cảnh quốc chúng ta chỉ có tổng cộng 10 vạn, đây là số tiền đập nồi bán sắt mới gom được. Triệu Khang gật đầu đồng ý, kỵ binh là binh chủng có sức sát thương mạnh nhất trên chiến trường sử dụng vũ khí lạnh, điều này không phải là nói đùa. Giáp trụ và vũ khí của kỵ binh phải là loại tốt nhất trong quân đội. Lấy thương kỵ binh làm ví dụ. Phải mất ít nhất 3 năm để chế tạo một cây thương kỵ binh. Từ khi chọn gỗ đến khi hoàn thành, chiến mã càng đắt đỏ hơn. Nuôi một con chiến mã còn tốn kém hơn nuôi một người. Đương nhiên, đắt đỏ ắt có lý do của nó. Mấy vạn kỵ binh sắp xếp trận thế trên chiến trường rộng lớn và mở đợt xung phong, khí thế của họ như lũ lụt ập đến, không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Thông thường, sau một đợt xung phong của kỵ binh, trận chiến cơ bản đã kết thúc. Kỵ binh đã lợi hại như vậy, huống hồ là trọng kỵ binh. trọng kỵ binh chỉ có Tề quốc và Chu quốc mới có đủ tiềm lực để nuôi dưỡng. Diệp Hồng Tuyết có chút tiếc nuối, Đại Chu có một đội quân Thiết Phù Đồ, số lượng không quá một vạn, nhưng từ khi thành lập đến nay, họ chưa bao giờ thất bại. Trước đây, khi ba nước liên thủ tấn công Càn Quốc, nguyên nhân chính là do Đại Chu không xuất động Thiết Phù Đồ. Nếu không, kết quả cuối cùng có thể sẽ khác. Diệp Hồng Tuyết nói xong, Triệu Khang không trả lời, mà nghiêng đầu nhìn, Diệp Hồng Tuyết cảm thấy nghi ngờ. Nàng thấy Triệu Khang đang vẽ vời trên giấy nháp, không khỏi ngạc nhiên. Nhìn kỹ, Diệp Hồng Tuyết thấy Triệu Khang vẽ một hình dạng kỳ quái trên giấy nháp, bốn góc nhọn như đinh. Triệu Khang đặt bút xuống, cầm tờ giấy nháp hỏi, các ngươi có thấy loại vũ khí này hữu dụng không? Đây là cái gì vậy? Cái này cũng gọi là vũ khí. Diệp Hồng Tuyết hỏi với vẻ ngạc nhiên. Triệu Khang cười ha hả, đây là pháp bảo chuyên dùng để đối phó với kỵ binh, gọi là chà chuông. Vung nó trên mặt đất, ngựa sẽ vấp ngã. Mắt Diệp Hồng Tuyết tràn đầy sự hoài nghi, có lợi hại như ngươi nói không? Nàng chỉ vào một loại vũ khí khác trên giấy nháp, có hình dạng càng kỳ quái hơn. Nó có hình dạng tam giác dài, thoạt nhìn giống roi lại giống đòn, vô cùng kỳ dị. Nếu có đồng hương nào trên trái đất nhìn thấy bản vẽ này, họ chắc chắn sẽ nhận ra rằng Triệu Khang đang vẽ Tam Lăng Quân Thứ, một loại vũ khí lạnh có sức sát thương vô cùng lớn. Loại vũ khí này hoàn toàn có thể xếp vào hàng những vũ khí lạnh lợi hại nhất. Tam Lăng Quân Thứ là một loại vũ khí lạnh cổ đại của Trung Quốc, được xếp vào hàng những vũ khí có sức sát thương mạnh nhất. Nó có hình dạng tam giác dài, thoạt nhìn giống roi lại giống đòn, vô cùng kỳ dị. Đặc điểm của Tam Lăng Quân Thứ. Hình dạng, Tam Lăng Quân Thứ có hình dạng tam giác dài, hai đầu nhọn, phần giữa phẳng, hai bên có lưỡi dao sắc bén, esclamin. Chất liệu, Tam Lăng Quân Thứ thường được làm bằng thép hoặc đồng, có độ cứng và độ bền cao. Cách sử dụng, Tam Lăng Quân Thứ có thể sử dụng để đâm, chém, quét, quăng. Nó có thể được sử dụng hiệu quả để chống lại kỵ binh, bộ binh và thậm chí cả chiến thuyền. Sức sát thương. Tam Lăng Quân Thứ có sức sát thương rất lớn. Nhờ hình dạng độc đáo và lưỡi dao sắc bén, nó có thể dễ dàng xuyên thủng giáp trụ và gây ra những vết thương chí mạng. Lịch sử của Tam Lăng Quân Thứ. Tam Lăng Quân Thứ được cho là xuất hiện vào thời kỳ Chiến Quốc 475-221 TCN của Trung Quốc. Nó được sử dụng bởi các đội quân của các nước chư hầu khác nhau trong thời kỳ này. Tam Lăng Quân Thứ cũng được sử dụng trong các triều đại sau đó, bao gồm triều đại nhà Hán,